Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, biến sắc đại đỉnh, cái gì, tần tinh trong mắt nhất thời bạo phát ra lượng đạo tinh quang. Mình ở ngũ tiêm sơn hảo hữu, chỉ có một người, long lệ thực lực, có lẽ tại tinh quân bên trong không tính mạnh nhất, nhưng mà hắn vô khiên vô quải thân phận. Chính là để cho dù tam đại đế tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Mà bây giờ hắn vậy mà lại bị người bắt đi. Đây thật là để cho tần tinh có chút không thể nào tin nổi. Bất quá rất nhanh hắn liền biết. Lúc trước long lệ, hẳn là vô khiên vô quải. Lại thân là tinh quân cao thủ. Cho nên mới để cho người kiêng kỵ. Nhưng khi hắn gia nhập tần thiên tộc sau đó, hắn liền không còn là người cô đơn, bởi vì hắn đã đáp ứng mình, sẽ lấy sinh mạng để bảo vệ toàn bộ tần thiên tộc. Một người, một khi có lo lắng, có cố kỵ, như vậy người khác muốn đối phó hắn, liền có là biện pháp, tất nhiên là có người lấy tần thiên tộc ân nguy làm uy hiếp. Đây mới khiến Long Lệ không thể không từ bỏ chống cự. Từ mà bị người bắt đi. Âm Dương Vương tộc sao? Tần Tinh biết rõ mình địch rất nhiều người. Nhưng mà phải nói thù hận sâu nhất. Chỉ có Âm Dương Vương tộc. Nguyệt Lạc Xương lắc lắc đầu nói. Cái này thì không rõ lắm. Bất quá theo nói đối phương chỉ có một người. Là một đầu chọc. Đầu chọc. Hơi trầm ngâm. Tần Tinh liền bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới tại tinh môn chi địa trong, cái kia chủ động hướng mình bắt chuyện đầu chọc tinh quân. Đầu chọc tinh quân từng tại Tần Tinh ly khai tinh môn chi địa sau đó. Từ đầu đến cuối không ngừng theo sát, cuối cùng mới là bất đắc dĩ vứt bỏ. Chỉ là Tần Tinh thật không ngờ, đối phương vậy mà lại chạy đến Tần Thiên tộc. Hơn nữa bắt đi Long Lệ, Tần Tinh cũng không tâm tư lo lắng. Đối phương là làm thế nào biết tự mình tới từ ở ngũ tiêm sơn? Lại tại sao muốn bắt đi Long Lệ? Hắn chỉ biết là, đối phương bắt đi Long Lệ. Tất nhiên là vì dụ ra bản thân đến. Cho nên, mình nhất định phải trước tiên xác định Long Lệ an toàn. Muốn tìm đầu chọc tinh quân. Cũng rất đơn giản, chỉ cần lại tiến vào một lần tinh môn chi địa. Nghĩ tới đây, Tần Tinh hướng về phía Nguyệt Lạc Xương liền ôm quyền nói. Đa tạ cho biết, hôm nay ta cần lập tức chạy về Tần Thiên tộc. Nguyệt Lạc Xương cũng biết, phát sinh loại này đại sự. Tần Tinh nhất định là trước tiên phải chạy trở về, cho nên cũng không giữ lại. Gật gật đầu nói. Tần tiểu hữu không cần khách khí, chúng ta hôm nay đã là chân chính bạn, không bằng ta phái mấy tộc nhân cùng ngươi trở về một chuyến đi. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ đây là Nguyệt Lạc Xương hảo ý, nhưng mà hắn lại lắc đầu cự tuyệt, bởi vì chính mình cũng không phải lập tức chạy về Tần Thiên tộc, mà là phải đi tinh môn chi địa, tinh môn chi địa. Là tinh quân cao thủ trong lúc đó một cái bí mật. Mình không được tinh quân cảnh. Liền xông qua ba đạo tinh môn. Đồng dạng cũng là một cái bí mật. Điều bí mật này. Tạm thời vẫn không thể để cho bất kỳ người nào khác biết được. Được rồi. Nguyệt Lạc Xương cũng không vững nắm giữ. Ngược lại tại ngũ tiêm sơn cũng có người tộc ta. Nếu mà ngươi có thứ gì cần giúp địa phương, cũng có thể thông qua hắn chuyển cáo ta, ta cũng nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Được, ngay tại Tần vừa chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Nguyệt Lạc Xương bỗng nhiên lần nữa gọi hắn lại, búng ngón tay một cái, một khối ngọc giản liền đưa vào Tần Tinh trong lòng bàn tay. Đây là tộc ta mấy loại liên quan tới tinh hồn phương diện tinh kỹ. Tiểu hữu sau khi xem xong nhớ lấy tiêu hủy. Tuyệt đối không thể chuyển vào tay ngoại nhân tinh hồn tinh kỹ. Tần Tinh tại tiến vào thánh địa lúc trước liền đã từng hướng về phía Nguyệt Lạc Xương yêu cầu qua. Mà khi đó Nguyệt Lạc Xương đã nói qua, trừ phi Tần Tinh có thể trở thành Thiên Nguyệt tộc cứu tinh. Nếu không mà nói, coi như nàng đồng ý, trưởng lão hội cũng không đồng ý tướng tinh kỹ năng giao cho hắn. Hôm nay, tuy rằng Tần Tinh cũng không có giúp đỡ Thiên Nguyệt tộc triệt để thoát khỏi hồn chủng quấy nhiễu, nhưng mà liền bằng vào hắn và tinh linh nguyên thần trong lúc đó huynh muội quan hệ. Chỉ cần hắn mở miệng, dài như vậy lão sẽ tất nhiên sẽ đồng ý. Vì vậy mà, Nguyệt Lạc Xương chẳng trước tiên làm người tốt, tướng tinh hồn tinh kỹ năng đưa cho Tần Tinh, cũng coi là một cái thuận nước dong thuyền. Tần Tinh cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy ngọc giản, lần nữa nói cảm tạ sau đó, liền chuẩn bị cáo từ ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên lại là oanh một tiếng nổ rung trời truyền đến. Đại địa một hồi run rẩy dữ dội. Đây là Tần Tinh tại Thiên Nguyệt đế tộc nghe lần thứ hai đến loại này tiếng nổ rồi. Nhất thời nhìn về phía Nguyệt Lạc Xương nói, Mộc cô nương lại đang luyện đan. Nguyệt Lạc Xương trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Gật gật đầu nói, phải, chỉ là tại sao lại sẽ nổ đỉnh rồi. Không đợi nàng nói xong, Tần Tinh đã xông ra ngoài. Mấy ngày qua Mộc Thanh Linh đồng dạng là không ngủ không ngừng chiếu cố hắn. Luyện chế đan dược khẳng định cũng là vì mình. Hôm nay xảy ra chuyện, hắn đương nhiên không thể bỏ mặc, chuồn mất. Nhưng khi Tần Tinh vọt tới ngoài nhà thời điểm, thân hình chính là lập tức ngừng lại. Vì vậy mà, nơi không xa, Mộc Thanh Linh phòng luyện đan phương hướng cũng chưa từng xuất hiện, như cũng giống như lần trước nổ đỉnh thời điểm khói dày đặc cuồn cuộn. Tình hình chỉ là phòng luyện đan xác thực là nổ ra, mà trên bầu trời bất ngờ lơ lửng một tòa màu đỏ thẫm đan sen đại đỉnh. Ba chân hai lỗ tai, đại đỉnh chiều cao 5-6 trượng, lập ở không trung, thoạt nhìn dị thường tráng lệ. Không phải nổ đỉnh, ồ, đây không phải là người tặng cho Thanh Linh chiếc đỉnh kia sao? Lúc này, Nguyệt Lạc Xương cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy một màn trước mắt này cảnh tượng, cũng tương tự dừng thân hình, khẽ nhíu mày nói. Tần Tinh ban đầu cảm thấy tòa này màu đỏ thẫm đan sen đại đỉnh khá quen. Trải qua Nguyệt Lạc Xương vừa nói như thế, lúc này mới phát hiện, quả nhiên chính là mình đưa cho Mộc Thanh Linh Ô Vân đỉnh. Từ khi Mộc Thanh Linh mình ban đầu đỉnh bởi vì luyện chế tỉnh thần đan mà nổ sau đó, Tần Tinh vì bồi thường, liền đem đỉnh này đưa tiễn. Mà Mộc Thanh Linh đối với lần này đỉnh cũng là nhìn kỹ như chân bảo, cực kỳ yêu quý. Chỉ là Tần Tinh nhớ tinh tường, Ô Vân đỉnh là màu đen, nhưng là bây giờ bầu trời đại đỉnh chính là hắc hồng hai màu đan xen. Không đúng, Tần Tinh trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạn ánh sáng đến, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc đỉnh kia. Bởi vì hắn chợt phát hiện, thân đỉnh trên màu sắc đang chậm rãi ngọa nguội, màu đen chính tại cởi ra, lộ ra địa phương, chính là màu đỏ, hoặc có lẽ là, cái này Ô Vân đỉnh, nguyên bản chính là màu đỏ, chỉ là sau đó có người ở nó ở bề ngoài, lại thoa lên một tầng màu đen, mà hôm nay, không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà để cho màu đen bắt đầu cởi ra, trả lại như cũ đỉnh nhan sắc ban đầu. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, Tần Tinh cũng là đầu óc mơ hồ. Dù sao đối với Ô Vân đỉnh, hắn hiểu thật không nhiều, chỉ biết là được từ ở tại Thiên Hương lâu vị trưởng lão kia hạ ân vân. Hơn nữa còn là tại Thiên Cơ Tử dưới đề nghị mới ra tay cướp đoạt lại. Đi qua nhìn một chút, so với Ô Vân Đỉnh quái dị. Tần Tinh hiện tại lo lắng hơn là một thanh linh ân nguy, cho nên vội vã xông ra ngoài, mà Nguyệt Lạc Xương chính là theo sát phía sau, đi tới gần, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác, từ phía trên chiếc đỉnh lớn tản mát ra một cổ cường đại uy áp. Thế cho nên liền Nguyệt Lạc Xương đây nhóm cao thủ, đều không cách nào tiếp tục đợi ở trên không trong, mà không thể không rơi xuống ở trên mặt đất. Đã có không ít người Thiên Nguyệt tộc nghe được động tĩnh chạy tới. Hôm nay nhìn thấy Tần Trăng cùng Sao Lạc Xương dắt tay nhau mà đến, những người khác tự nhiên liền vội vàng lui ra, cung kính đứng qua một bên, không còn dám gần trước. Tần Tinh thấy được phòng luyện đan nóc phòng đã hoàn toàn đã không còn. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được rồi. Vừa mới tiếng nổ kia cũng không phải là nổ đỉnh, mà hẳn đúng là Ô Vân Đỉnh từ bên trong phòng bay ra, phá vỡ nóc nhà mà phát ra. Tần Tinh tinh hồn chi lực trong nháy mắt quét qua trong phòng luyện đan, lập tức thở dài một hơi, bởi vì Mộc Thanh Linh đang ở bên trong, hơn nữa không bị thương chút nào. Lúc này, Mộc Thanh Linh liền giống như những người khác, cũng là trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn lên đến bầu trời cự đỉnh. Hiển nhiên liền nàng cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Mộc cô nương, mau chóng rời khỏi phòng luyện đan. Tần Tinh thân hình chợt lóe, đã trực tiếp vọt vào trong phòng luyện đan, muốn đem Mộc Thanh Linh mang đi ra ngoài. Dù sao bầu trời cái này cự đỉnh vạn vừa rơi xuống lại nói, tuy rằng đập bất tử Mộc Thanh Linh, nhưng bị đập một hồi mùi vị cũng không chịu nổi. Ông ong, đột nhiên dị biến nảy sinh, một đạo hồng quang đột nhiên từ không trung to trong đỉnh bắn ra, trực tiếp bao phủ tại Mộc Thanh Linh trên thân. Mà Tần Tinh vậy vừa nãy đưa ra bàn tay, vừa vặn đụng chạm tới đây đạo hồng quang, nhất thời cảm thấy một loại nóng bỏng đau đớn. Tần Tinh hàm răng khẽ cắn, dám chịu đựng loại đau nhức này, tiếp tục đưa tay muốn đem Mộc Thanh Linh bắt lấy. Nhưng mà Mộc Thanh Linh thân thể chính là đột nhiên nhẹ một chút, tại hồng quang bọc quanh phía dưới vậy mà lơ lửng. Hồng quang tựa như cùng một con đường, phải đem Mộc Thanh Linh thuận theo cái lối đi này hút vào đến to trong đỉnh. Đột nhiên như thế biến hóa, tuy rằng khiến Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn không có khả năng liền loại này trơ mắt nhìn đến Mộc Thanh Linh bị đỉnh hút đi. Cổ tay giương lên, trọng kiếm trên tay ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng lên bầu trời trên cự đỉnh hất tay ném ra. Ầm. Chỉ tiếc, trọng kiếm vừa đụng đến hồng quang, ngay lập tức sẽ bị đánh bay mở ra. Tần Tinh còn muốn tiếp tục xuất thủ, chính là Mộc Thanh Linh âm thanh đã vang rồi. Tần đại ca, ta không sao, đầy ánh sáng cùng đỉnh kia, ta đều cảm giác thật là ấm áp. Ấm áp, lời nói này để cho Tần Tinh thân thể nhất thời hơi dừng lại một chút, mà trong chớp mắt, Mộc Thanh Linh thân thể vậy mà đã bị hút vào rồi to trong đỉnh. Vào giờ phút này, cự đỉnh trên thân màu đen toàn bộ đã rút lui, lộ ra tươi đẹp chói mắt màu đỏ. Tựa hồ đây mới là nó nhan sắc ban đầu. Bất quá kỳ quái là, loại này màu đỏ, nhìn qua cũng không có để cho người cảm thấy chói mắt hoặc là khó chịu. Ngược lại đúng như cùng Mộc Thanh Linh theo như lời loại này, nhìn chăm chú đến lâu, sẽ cho người có loại ấm áp cảm giác. Tần tiểu hữu, ngươi chiếc đỉnh này là ở chỗ nào đạt được? Lúc này, Nguyệt Lạc Xương âm thanh truyền tới, mà Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, ta là từ ta nguyên lai trên ngôi sao đạt được. Làm sao? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, chiếc đỉnh này cùng Thanh Linh Phòng sợ rằng quan hệ không cạn. Nguyệt tộc trưởng thế nào sẽ có này vừa nói. Tần Tiểu Hữu có thể không có chú ý. Vừa mới ta nhìn thấy thanh linh trên đầu ngón tay có đến một giọt chưa khô cạn huyết châu. Theo ta đoán, hẳn đúng là nàng đang luyện đan thời điểm, không cẩn thận phá vỡ ngón tay, máu tươi giọt rơi vào trong đỉnh, cho nên dẫn phát đỉnh này biến hóa. Nghe đến đó, Tần Tinh liền hiểu, lấy máu tươi dẫn phát tinh khí một ít biến hóa. Tại tinh trong tu giới là rất thường gặp một loại sự tình. Đơn giản nói, tựa như cùng là nhỏ máu nhận chủ một dạng. Nhận chủ, nghĩ đến hai chữ này, Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ô Vân Đỉnh mặc dù là mình được từ ở tại Thiên Hương Lâu hạ ân vân tay, nhưng mà Thiên Hương Lâu sát bên Thập Vạn Đại Sơn, mà Thập Vạn Đại Sơn bên trong lại là Bách Thảo tộc nhân đã từng đời đời chỗ ở mới. Kia có khả năng hay không? Cái này Ô Vân Đỉnh bản thân liền là thuộc về Bách Thảo tộc sở hữu, nhưng lại bị Hạ Ân Vân không biết dùng phương pháp gì đạt được. Vì làm xáo trộn tai mắt, hoặc là vì không để cho Bách Thảo chân nhân phát hiện, cho nên hắn đem đỉnh này đồ thành rồi màu đen. Hôm nay Mộc Thanh Linh nhỏ xuống ở trong đỉnh máu tươi, để cho đỉnh này ý thức được Mộc Thanh Linh cũng là Bách Thảo tộc nhân. Nàng mới là mình chủ nhân chân chính, cho nên mới phải xuất hiện rồi chuỗi này biến cố đâu. Ông ong đã đem Mộc Thanh Linh hút vào cự đỉnh, trong lúc bất chợt bắt đầu chấn động kịch liệt. Thân đỉnh bên trên màu đỏ càng là đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt quang mang, đem trọn cái thiên không cũng vì đó ánh đỏ. Mà tại đây trong chấn động, thân đỉnh trên màu đỏ vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi rút lui, mà lại lần nữa lộ ra rồi từng cục màu đen. Đỉnh kia lúc trước rốt cuộc là màu gì? Một hồi đen, một hồi đỏ, hiện tại lại là biến thành màu đen. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cơ hồ đều có cái vấn đề này. Lúc này mới bao lâu công phu, thân đỉnh thậm chí ngay cả tiếp theo thay đổi 3 lần màu sắc. Dần dần, thân đỉnh trên màu đỏ cơ hồ toàn bộ rút lui, chỉ có hai chỉ trên lỗ tai vẫn như cũ là màu đỏ, mà màu đỏ này cũng là tươi đẹp ướt át, hơn nữa tựa hồ là đang sống, linh động dị thường. Bịch bịch, hai tiếng trầm đục tiếng vang truyền ra, lượng cái lỗ tai trên màu đỏ vậy mà tránh thoát ra, lơ lửng giữa không trung, giống như hai cái tinh linh một dạng. Trên dưới dung, đây là Nguyệt Lạc Xương con ngươi đột nhiên trợn tròn, trong miệng phát ra khó có thể tin lẩm bẩm thanh âm. Ni không chỉ là nàng, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy phát ra kinh ngạc thanh âm. Vậy mà nói ra đồng dạng hai chữ, đây là chấm ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.